Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chiến công. Hạ, nhìn, bọn hắn bên hông ngọc phù, bọn hắn tựa hồ là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Thật là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là tinh anh đệ tử. Xung quanh cái nào trào phúng phùng diễm đám người, niết cảnh các cường giả, đều là khẽ nhíu mày, trên mặt trào phiền sắc cũng là chậm rãi thu liễm. Tuy nói phùng diễm đám người thực lực không bị bọn hắn để ở trong lòng, có thể cái kia Đông Lâm Thần Tông đệ tử mấy chữ này, nhưng là để bọn hắn có chút ngưng trọng. Dù sao, bọn họ đều là Đông Lâm Thần Tông trận doanh, tại đây trong trận doanh một bên, Đông Lâm Thần Tông đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng lại chiếm cứ tuyệt đối chủ quyền địa vị. Bất kỳ cái gì nhàn tản thế lực cường giả cũng không dám ngoài sáng đắc tội Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Bằng không Đông Lâm Thần Tông lão gia hỏa kia, khẳng định sẽ ở hối đoái bảo vật thời điểm cho bọn hắn tiểu hài xuyên. Bình thường phổ thông đệ tử đã là như thế. Giống như phùng diễm mấy người bọn hắn mỗi cái đều là tinh anh đệ tử. Người chung quanh, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội phùng diễm mấy người. Nguyên lai là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Trách không được vẻn vẹn chỉ là không cảnh liền tới cái này huyết chiến vực. Theo ta được biết, Đông Lâm Thần Tông đệ tử tại không cảnh lúc liền tới đến cái này huyết chiến vực tình huống rất ít phát sinh, huống chi lần này kéo đến tận 6 vị. Nghĩ đến 6 người này chắc là tiếp tông môn nhiệm vụ, phải đến cái này huyết chiến vực đi làm đi. Ha ha, dĩ nhiên phái kinh nghiệm đệ tử tới đây huyết chiến vực hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết Đông Lâm Thần Tông những lão gia hỏa kia nhóm đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, cái kia 5 vị không cảnh đỉnh phong cũng liền thôi, nhưng vì sao còn có một cái không cảnh trung kỳ? Không cảnh trung kỳ, tấm tắc, thực sự là yếu. Người chung quanh như trước nghị luận, chỉ là lần này tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên bọn hắn biết rõ phùng diễm mấy người thân phận sau đó, cũng không dám lại như vậy không kiêng nể gì cả. Đối mặt những cường giả kia nghị luận, phùng diễm đám người trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác. Bọn hắn cũng minh bạch, tại như vậy rất nhiều niết cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn cái này không cảnh thực lực thật có chút không chịu nổi. Hừ, từng cái đắc ý cái gì? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phải xem ta Đông Lâm Thần Tông sắc mặt. Ngâm Tuyết thấp giọng nói. Tốt, không cần đi để ý tới bọn hắn. Chúng ta trực tiếp đi tìm cái này quân doanh người phụ trách. Hồng Đào nói một tiếng. Phùng Diễm mấy người đều gật đầu. Chợt hướng phía trong quân doanh một gian thạch bên trong phòng đi tới. Chỗ này thạch phòng, diện tích cũng không nhỏ. Toàn bộ quân doanh sợ sẽ thuộc đá này phòng diện tích kiêu ngạo. Mà thạch phòng bên trong cũng là có chút âm u. Làm phùng diễm mấy người tiến vào thạch phòng lúc, chính là lập tức cảm thụ được một cổ ẩm ướt khí tức xông vào mũi. Thật là khó ngửi, Ngâm Tuyết cau mày một cái. Ha ha, bọn tiểu tử, hoan nghênh đi tới huyết chiến vực. Một đạo tà mị thanh âm vang lên. Tăng Cường phùng diễm mấy người chính là nhìn thấy tại thạch trong phòng ở giữa một tấm trên băng đá. Một gã sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ra khá là bệnh trạng gầy yếu lão giả. Chính hơi hí mắt ra, mang theo một tia quỷ mị nụ cười nhìn lấy bọn hắn. Lão giả này ngồi ở trên băng đá, cho người ta cảm giác phảng phất như là từng cái có vẻ bệnh tao lão đầu tử. Thật là cái kia híp lại ánh mắt bên trong, tựa hồ là tồn tại từng đạo ma chơi đang không ngừng nhảy lên. Cực kỳ đáng sợ, ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Phùng diễm đám người chính là có thể từ trên người lão giả này cảm thụ được một cổ mịt mờ nguyên. Lực ba động, cổ nguyên lực này mạnh, ít nhất đã đạt được nhân đạo đỉnh trình độ. Xin ra mắt tiền bối. Phùng diễm mấy người đều là hơi hơi khom người. Ha ha, không cần khách khí. Ta cũng là Đông Lâm Thần Tông trưởng lão. Ta gọi hồn, các ngươi có thể gọi ta hồn trưởng lão. Cái kia bệnh trạng lão giả mỉm cười. Nụ cười nhưng là dị thường âm lãnh. Hồn trưởng lão, bọn ta 6 người là Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử. nhận được tông môn nhiệm vụ sau lúc này mới đến đây cái này huyết chiến vực. Hồng Đào nói, ta biết, hồn trưởng lão cười một tiếng. Tại các ngươi còn không có từ bên trong tông xuất phát trước. Cũng đã có người đem việc này nói cho ta biết. Tấm tắc, rất khó tưởng tượng, bên trong tông những lão gia hỏa kia nhóm là thế nào muốn. Dĩ nhiên chịu đem bọn ngươi cái này 6 vị tinh anh đệ tử phái đến cái này huyết chiến vực tới. Nếu như các ngươi đều đạt được niết cảnh cũng liền thôi. Có thể các ngươi mỗi cái cũng chỉ là không cảnh. Hồn trưởng lão than nhẹ một tiếng. Tại huyết chiến vực, cho dù là như thu thủy như thế đủ để sánh ngang niết cảnh trung kỳ cường giả, cũng tối đa chỉ có 3 thành mạng sống cơ hội. Mà các ngươi mấy vị này không cảnh. Vận khí tốt, có thể sống được mấy cái đến. Mà muốn là vận khí không tốt, sợ là sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Phùng Diễm mấy người sắc mặt nhất thời thay đổi. Nếu như cái nào nhàn tản thế lực người nói như vậy cũng liền thôi. Bọn hắn có thể cho rằng những người kia bất quá thực sự cố ý châm chọc bọn hắn. Mà bây giờ cái này hồn trưởng lão cũng như vậy nói. Vậy thì biểu thị, cái này huyết chiến vực xác thực rất đáng sợ. Thực lực bọn hắn đi tới nơi này, thật đúng là chịu chết. Uy hiếp càng lớn, đối bọn ta ma luyện cũng liền lớn hơn. Ta mấy người tất nhiên tiếp nhiệm vụ, vậy thì tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hồng Đào trịnh trọng nói. Phùng Diễm mấy người cũng là trịnh trọng gật đầu. Ồ, hồn trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra. Chợt cười nói, ngược lại là có điểm chí khí. Cũng được, đã như vậy, ta liền đem các ngươi thân phận ngọc phù giao cho các ngươi. Hồn trưởng lão bàn tay tùy ý vung lên. Nhất thời Phùng Diễm mấy người trước mặt liền đều xuất hiện từng cục ngọc phù. Những thứ này ngọc phù chuyển đỏ như máu. Xem dáng dấp ngược lại là hơi có mấy phần quỷ mị. Nhận chủ đi, hồn trưởng lão nói. Phùng Diễm đám người gật đầu. Chợt chính là nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ sau khi hoàn thành, ngọc phù này chính là trong nháy mắt dung nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Phùng Diễm mấy người tất cả giật mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn hắn vẫn là có thể nhận thấy được cái kia ngọc phù tồn tại. Ha ha, ngọc phù này đã bị các ngươi nhận chủ. Trừ phi là ta tự mình ra tay giúp các ngươi bỏ đi. Bằng không ngọc phù này liền vĩnh viễn tồn tại ở các ngươi trong cơ thể. Đương nhiên các ngươi nếu là bị người giết, ngọc phù này cũng sẽ nhô ra. Mà ngọc phù ở giữa ghi chép chiến công, cũng sẽ bị đối phương cướp đoạt. Hồn trưởng lão nói. Chiến công, Phùng Diễm mấy người ngẩn ra, chợt tâm thần vội vã chìm vào cái kia ý thức ở giữa. Quả nhiên, theo chân bọn họ đệ tử Ngọc Phù một dạng, thân phận này Ngọc Phù ở giữa cũng là ghi chép một con số. Mà cái này chữ số, đại biểu chính là đánh chết Phùng Diễm mấy người về sau. Đối phương có khả năng đạt được chiến công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.